Đao kiếm thần hoàng, chương 915, từ chối, hạ, gocchuyenaudio.com, cười xong Sử Ngọa có ý tốt nhắc nhở Đinh Hạo, nhưng mặt trắng nhỏ, ngươi phải cẩn thận, Nam Thiên Hoang là chó săn của thiên phủ, hắn sẽ không chịu bỏ qua tìm cách đánh lén sau lưng. Con người đó âm hiểm nhất, Đinh Hạo cười gật đầu, Đinh Hạo nghe Sử Ngọa nhắc đến thế lực thiên phủ chắc rất nặng ký trong thanh ma đao đen. Vũ Diệt Tuyệt phản ra tông môn thiên phủ, không biết giữa hai bên có ân oán gì. Với trực giác thắng tự quyết, Đinh Hạo phân biệt được thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt không phải loại ác độc mất trí phát cuồng, thiên phủ được gọi là một trong các thánh địa võ đạo nhân loại nam hoang không thể nào là tông môn tà ác. Có lẽ bên trong che giấu bí mật gì đó, Nhạc Thiên Tinh ho khan lên tiếng nhắc nhở mọi người và dùng ngôn ngữ chèn ép Đinh Hạo. Nếu Đao Cuồng Kiếm Si cũng là nhân vật thành danh thì nên hiểu lý lẽ, càng không nên che chở yêu nữ này. Mặc kệ như thế nào, mọi người đều biết những gì Vũ Diệt Tuyệt làm trong nam hoang. Chấn thần ấn là thần khí quan hệ đến khí vận nhân tộc, sao có thể do Vũ Diệt Tuyệt nắm giữ. La Quan Thiên gật đầu, nói, Nhạc huynh nói có lý, chuyện thần khí thuộc về ai đúng là rất quan trọng, không thể vội vàng. Lão đạo sĩ Quan Tinh mỉm cười nhìn Đinh Hạo, nói, không biết Đinh tiểu huynh đệ nghĩ sao, ta thì cảm thấy tiểu huynh đệ có tư chất siêu đẳng, xuất sư danh môn, thành công vạch trần bộ mặt ác độc của Diệu Dục Trai. Từ ngươi bảo quản chấn thần ấn là lựa chọn không tồi. Lão đạo sĩ Quan Tinh thốt lời làm mọi người ngẩn ngơ. Bốn võ thánh cảnh khác nhíu mày. Lão đạo sĩ Quan Tinh muốn làm cái gì? Tại sao bỗng nhiên nghiêng hướng Đinh Hạo? Nên biết rằng trước đó lão đạo sĩ Quan Tinh khao khát thần khí đến điên cuồng nhất trong đám người. Lúc ở thần điện khác, lão đạo sĩ Quan Tinh vì tranh giành niên hoa chi xa mà đại chiến cùng yêu tộc suýt mất mạng, sao bây giờ lão bỗng chắp tay tặng người? Không lẽ, đáy mắt lão nhân tóc bạc Độc Cô Vô Cực lóe tia sáng, gật gù cười nói. Đề nghị này rất tốt, Đinh tiểu huynh đệ là nhân tuyển thích hợp, Ngụy Vô Bệnh gật đầu, nói. Ta cũng đồng ý, bất ngờ là La Quan Thiên cũng đồng ý, thế này tốt hơn là thần khí rơi vào tay ác nữ. Nhạc Thiên Tinh cắn răng nói, đây xem như một cách giải quyết, trong thời gian ngắn bất ngờ là mấy cường giả cảnh giới võ thánh cảnh đều đồng ý đề nghị vớ vẩn của lão đạo sĩ Quan Tinh, thoạt trông khích lệ, khen ngợi Đinh Hạo nhưng cũng là biến tướng nịnh nọt hắn. Vài cường giả khác ngạc nhiên nhìn mấy cường giả tuyệt đối. Đinh Hạo thừa người giây lát liền hiểu ý định của các cường giả tuyệt đối võ thánh cảnh. Đinh Hạo chậm rãi nói, thần khí có linh tự lựa chọn chủ nhân của nó, tại hạ đúng là có ý đồ với chấn thần ấn ảnh hưởng khí vận, nếu có duyên được nó đương nhiên không muốn nhường. Đáy mắt các cường giả tuyệt đối võ thánh cảnh lóe tia vui mừng. Thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt luôn nhìn chằm chằm Đinh Hạo thì đôi mắt lộ vẻ thất vọng, cười lạnh, biểu tình sớm biết sẽ như vậy. Tuy nhiên, đáng tiếc là Đinh Hạo không đủ phúc duyên, không thể được chấn thần ấn nhận chủ. Cho nên vật khí vận này thuộc về ai là chuyện ông trời đã định, nếu cưỡng cầu sẽ bị trời phạt, chết không có chỗ chôn. Đinh Hạo cảm ơn ý tốt của các vị nhưng không dám nhận. Lời nói tiếp theo của Đinh Hạo làm mọi người trợn mắt há hốc. gocchuyenaudio.com, mồm, rất nhiều người ngoáy lỗ tai còn tưởng mình nghe lầm, có người không động lòng trước thần khí hấp dẫn sao? Nên biết rằng tình huống lúc này hầu như nằm trong tay các cường giả tuyệt đối, nếu đám lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh đều đồng ý nhường chấn thần ấn cho Đinh Hạo thì nghĩa là hắn gật đầu một cái thì thần khí chắc chắn thuộc về hắn. Cho dù thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt có liều mạng kháng cự đến đâu cũng không thể cùng lúc đánh bại năm cường giả tuyệt đối võ thánh cảnh, Đinh Hạo có sức chiến đấu ngang ngửa với cường giả tuyệt đối. Nhưng Đao Cuồng Kiếm Si từ chối. Đinh Hạo từ chối, trên đời thật sự có người cao thượng vô tư như vậy sao? Đám người cáo già cường giả tuyệt đối như lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh đều lộ biểu tình ngạc nhiên, đáp án của Đinh Hạo vượt ngoài dự đoán. Bên kia, thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt ngạc nhiên hơn bất cứ ai. Khuôn mặt xinh đẹp lần đầu tiên lộ ra biểu tình khác ngoài lạnh lùng. Có lẽ không ai biết trong lòng thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt rung động cỡ nào, trong khoảnh khắc đó mọi đau khổ, phản bội đúc nên bức tường thép đã nứt ra vì Đinh Hạo. Yên tĩnh kỳ lạ, Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo sĩ Quan Tinh khen rằng, Đinh thí chủ thật là người có đại trí tuệ đại nghị lực, khí độ rộng lớn làm người khâm phục. Nếu Đinh thí chủ từ chối bảo quản chấn thần ấn thì để chúng ta bầu người khác vậy, dù thế nào cũng không thể để yêu nữ Vũ Diệt Tuyệt nắm giữ thần khí chấn thần ấn ảnh hưởng khí vận, nguy hại quá lớn. La Quan Thiên gật đầu, nói, đúng vậy, mấy người khác gật gù phụ họa. Đinh Hạo nhíu mày, đám người lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh đúng là cáo già, mở miệng dùng chấn thần ấn hấp dẫn ly gián quan hệ giữa Đinh Hạo và thiếu nữ xinh đẹp Vũ Diệt Tuyệt. Giờ Đinh Hạo từ chối thì đào hố chờ hắn nhảy, tương đương với chặn hai đầu. Nếu là người khác đầu tiên đã từ chối thì lúc này sẽ ngại miệng không lên tiếng phản đối nữa. Nhưng cá tính Đinh Hạo trời sinh cố chấp, đám võ thánh cảnh trước mắt Đinh Hạo là ngụy quân tử giả bộ trang nghiêm, có lẽ sau lưng làm chuyện nam trộm nữ điếm. Trực giác thắng tự quyết bài xích nhóm người này, nếu để thần khí rơi vào tay lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Thần khí đã chọn chủ, các vị cần gì cưỡng cầu. Cái gọi là số trời đã định, không được đừng miễn cưỡng. Đừng bị lòng tham che mờ lý trí, khi đó dính vào nhân quả thì dù là thánh nhân cũng sẽ chết. Đinh Hạo nói thẳng vào mặt đám người lão đạo sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh. La Quan Thiên hừ lạnh một tiếng, hừ, chân mày Ngụy Vô Bệnh giật giật, không biết điều, Độc Cô Vô Cực không nói chuyện, mặt không biểu tình. Lão đạo sĩ Quan Tinh nửa cười nửa không nói, xem ra các vị thí chủ khác không đồng ý cách nhìn của Đinh thí chủ. Cái gọi là tiền bối cao nhân là được cường giả được tôn là có thể chống đỡ khí vận nhân tộc ta. Thật là trăm nghe không bằng một thấy, gặp rồi càng thua danh tiếng, chỉ là một đám mua danh chuộc tích ích kỷ. Đinh Hạo lười dài dòng, giơ lên thanh kiếm dì xét nói. Nếu muốn thần khí thì các, gocchuyenaudio.com, ngươi dựa vào bản lĩnh lấy đi, vượt qua ta trước. Cách chương.